Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ta ngả bài. Vào Valhalla, Edinburgh, đi qua 15 năm phát triển, nơi này đã sớm không còn là năm đó cái kia ngay cả 5 vạn người đều thu thập không đủ thành nhỏ. Theo đế quốc khuếch trương, Edinburgh tường thành hướng ra phía ngoài khuếch trương hơn 2 lần, mà tới đối lập với nhau, trong thành nhân khẩu càng là liên tục tăng gấp đôi, cho đến ngày nay, đã trở thành một tòa có được 200.000 nhân khẩu siêu cấp đại đô thị. Hành tàu tại trên đường phố Mordred, không ngừng mà nuốt nước miếng, nàng luôn luôn đều là lấy gan không biết sợ mà tự hào lấy. Thế nhưng khi nàng đi vào tòa thành thị này về sau, lại là rốt cuộc lớn mật không nổi. Tốt, thật là lợi hại, đây là vượt qua nàng tưởng tượng to lớn, không giống với chóp thành cái chủng loại kia cổ lão trang nghiêm. Khi Moret bước vào tòa này tên là Edinburgh thành thị về sau, toàn thân trên dưới cũng đã bắt đầu bởi vì tự thân nhỏ bé mà không ngừng phát run. Quá lợi hại! Cái này thật sự là quá lợi hại. Cùng nhau đi tới, Moret gặp được rất nhiều khác biệt màu da nhân chủng, nhưng bọn hắn lại hài hòa sinh hoạt tại trong thành phố này. Tựa như là có một đôi vô hình bàn tay lớn trong bóng tối điều khiển bọn hắn, để bọn hắn bảo trì ngay ngắn trật tự, mà tại loại này ngay ngắn trật tự trước mặt, hết thảy cá nhân lực lượng đều là nhỏ bé. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào, tài năng kiến thiết ra một tòa hùng vĩ như vậy thành thị. Nghĩ tới đây, Mordred trong lòng có kìm lòng không được sinh ra vẻ mong đợi. Bởi vì nàng mẫu hậu hết sức rõ ràng nói cho nàng, đã từng 2 độ đánh bại qua nàng phụ vương người, liền ở tại nơi này tòa thành thị trong vương cung. Mordred là tới lấy trải qua, đi vào cửa vương cung trước. Mordred cũng không ẩn tàng thân phận của nàng, bất quá cũng không nói quá kỹ càng, chỉ nói nàng là Camelot vương tử, muốn cầu kiến quốc gia này vương. Bất quá, dạng này như vậy đủ rồi, để cho nàng đi vào a. Đã sớm tiếp vào Morgan tin tức Levi đối Mordred đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá, rất rõ ràng. Hiện tại Mordred cũng không có làm tốt nhìn thấy Levi chuẩn bị. Levi thúc thúc, đi đến trong vương cung Mordred nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại là có chút không nghĩ ra, nàng là nhận biết Levi, hoặc là nói là tương đương quen thuộc. Tại Mordred trong trí nhớ, Levi là một cái duy nhất thường xuyên xuất nhập Camelot hoàng cung người. Mà dựa nàng mẫu hậu thuyết pháp, cái này gọi Levi người thật giống như cùng nàng phụ vương có chút quan hệ. Là anh em tốt cái gì? Bởi vậy, Mordred vẫn gọi Levi thúc thúc. Với lại, trước đó Mordred cũng hỏi thăm qua Levi hắn đến tột cùng là làm việc gì. Tại lúc ấy, Levi nói hắn cái gì đều không làm, chỉ là chờ sắp xếp việc làm ở nhà, kiềm chế địa tô. Miệng ăn núi lở, bởi vậy, ngay lúc đó Mordred còn tưởng rằng Levi chỉ là cái phổ thông quý tộc ấy nhỉ. Nhưng là hiện tại xem ra, phổ thông cái rắm a, có thể có được như thế một cái thành phố khổng lồ. Nếu như cái này còn gọi phổ thông, cái kia nhà các nàng liền chỉ có thể coi là vừa mới qua ăn no mặc ấm. Đương nhiên, Mordred cũng không biết. Tòa này hiện tại trước mắt nàng thành thị, bất quá chỉ là Valhalla thực lực chân thật một góc của băng sơn. Mà tại Levi trong mắt, nhà các nàng thật là ngay cả ăn no mặc ấm đều không đủ bên trên. Thúc thúc, người gạt ta, Mordred mặt, thể hiện ra một bức ta bị lừa rồi, biểu lộ. Người có tiền như vậy, còn luôn luôn đi nhà chúng ta ăn trực. Đối với cái này, Levi cũng biểu thị mình rất hủy khuất, hắn cũng muốn đem Artoria nhận lấy a, nhưng là ngoan cố Artoria chết cũng không nguyện ý cùng hắn tới a. Trách ta đi, Levi nhún vai, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Đi, lần này đã tới, ngươi liền nhiều ở chỗ này chơi mấy ngày tốt. Cái khác không dám nói, dù sao ăn chính là bao no. Nghe được, ăn, hai chữ. Mordred nhãn tình sáng lên, thân là Arthorier nữ nhi. Nàng đồng dạng kế thừa Arthorier vương dạ dày. Bất quá cùng Arthorier khác biệt chính là, Arthorier là bất kể đồ ăn tốt xấu đều có thể ăn. Nhưng là Mordred lại chỉ thích ăn được. Đối với những cái kia hỏng bét đồ ăn, nàng là một ngụm đều không ăn. Nhưng mà tiếc nuối là Camelot thừa thái khoai tây, Arthorier cũng hầu như là ăn khoai tây. Mà đối với Mordred tới nói, khoai tây loại thức ăn này tự nhiên không tính hỏng bét, nhưng cũng tuyệt đối không thể quy kết đến ăn ngon phạm vi bên trong. Bây giờ thật vất vả đi vào địa phương khác, tự nhiên muốn tìm một chút đồ tốt. Khao khao cái kia ủy khuất thời gian thật dài bụng, có trứng cá muối a, đương nhiên phối hợp nấm cục thịt đâu, gà vịt cá dê bò, hoặc là cái khác cái gì chân cầm mãnh thú, chỉ muốn trên cái thế giới này có, tùy nghĩ lý ưa thích. Cái kia rượu lời nói đến từ Ireland chính tông sinh mệnh chi thủy, rộng mở uống là được rồi. Ta, những này cấp cao nhất đồ ăn, là Mordred ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là nghe đến mấy cái này đồ vật, Mordred đã cảm thấy có chút đói bụng. Mordred đột nhiên cảm thấy mình bỏ qua hơn mấy chục ước. Vì cái gì? Rõ ràng là có tiền như vậy Levi thúc thúc, vậy mà lại chạy đến nhà các nàng đi ăn cái kia khó mà nuốt xuống súp khoai tây. Niên kỷ còn nhỏ Mordred tự nhiên là không biết, tại nhà các nàng, thế nhưng là có so những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ăn ngon gấp một vạn lần mỹ vị món ngon. Bất quá, tuy nói hiện tại Mordred đã bị đồ ăn che đậy hai mắt, nhưng là tâm tình của nàng nhưng như cũ thanh tỉnh. Nàng tinh tường nhớ kỹ, nàng là vì cái gì tới chỗ này. Nha, Levi thúc thúc, chuyện ăn cơm chúng ta một hồi lại nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, lúc trước ngươi đến tột cùng là thế nào đánh bại phụ vương ta? Mordred trong mắt lóe ra chân thành quang mang, nàng thật rất muốn biết, có thể đánh bại Arthorier phương pháp, nhưng là, đối mặt vấn đề của nàng, Levi cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi ngược lại. Đánh bại phụ vương của ngươi? Hỏi cái này để làm gì? Ngươi cũng muốn đánh bại ngươi phụ vương? Mordred nhẹ gật đầu, giải thích nói, phụ vương ta vẫn luôn không chịu đem vương vị truyền cho ta. Hẳn là còn không đồng ý thực lực của ta nguyên nhân a. Nếu như ta có thể đánh bại hắn lời nói, hắn nhất định sẽ tán thành ta a. Mordred tràn đầy tự tin nói ra, nàng cho rằng hiện tại nàng đang tại một đầu vô cùng chính xác trên đường bôn tẩu lấy. Chỉ cần chịu cố gắng, liền tổng hội đến điểm cuối. Nhưng mà, nhìn xem cái bộ dáng này Mordred, Levi lại cười, hắn đã không nghĩ lại cùng Mordred chơi tiếp tục. Đánh bại phụ vương của ngươi phương pháp ta đương nhiên có. Nhưng nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là vì vương vị kế thừa lời nói, vẫn là từ bỏ đi. Mordred, Arthorier là tuyệt đối sẽ không đem vương vị truyền cho ngươi. Mordred sững sờ, sắc mặt có chút không vui. Vì cái gì? Chẳng lẽ là phụ vương còn tại địa phương khác có con riêng? Đây là Mordred có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Nhưng mà, đối mặt Mordred suy đoán, Levi lại là mỉm cười lắc đầu. Mordred, à, ngươi bây giờ đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, có thể thấy cái gì? Bầu trời, đại địa, mặt trời, cây cối, chim chóc, ngươi thành thị quan. Mordred nghi ngờ nói ra, nàng đem nàng chỗ thấy đồ vật toàn đều nói một lần. Cái này đương nhiên không sai, nhưng lại không chỉ có chỉ là những vật này. Lắp 15 năm Levi, dự định cùng Mordred ngả bài. Cái này ngoài cửa sổ, có một cái đế quốc. Hiện tại, đế quốc này là ta, nhưng là tại tương lai không lâu, đế quốc này sẽ là của ngươi. Cho nên, đế quốc thái tử a, hiện tại ngươi cũng đã minh bạch, phụ vương của ngươi vì cái gì không chịu để cho ngươi kế thừa Camelot vương vị nguyên nhân a. PS, Tây Rome thủ đô là Rome thành, Đông Rome thủ đô là Constantinopolis. Đừng nói Tây Rome đã diệt vong, coi như Tây Rome vẫn tồn tại, Đông Rome cũng chiếu đoạt không lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.